Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1492, chương 1492, ngàn sâu. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình tuyên hoa lưỡi búa to có thể nói đồ sắc. Bén, trình rảo kim rêu giao liền một tiếng sau đó, những người khác lập tức cũng mau tránh ra đi. Ngay sau đó, liền gặp trình rảo kim một búa hướng vậy tơ đen nhuyễn giáp bổ tới. Cái này một búa, tựa như mang ngàn quân lực, nhưng mà, cứ như vậy vỗ tới sau đó, vậy kim ti nhuyễn giáp cũng không chút nào bị phách qua dấu vết. Vẫn như cũ là hoàn hảo không hao tổn, Tần Thiên đứng ở bên cạnh, lộ ra một tia cười yếu ớt. Hắn gây ra vật này, ở hậu thế chính là áo chống đạn. Đạn tốc độ mau hơn, bắn tới sau đó đều không sao, chỉ bằng trình rảo kim lưỡi diều liền muốn phách phá, thật là quá ý nghĩ hảo huyền. Mà đây sau một chút sau đó, cả đám đã là khiếp sợ không thôi, bọn họ đối với trình rảo kim một búa có bao nhiêu uy lực quá rõ. Nếu như có một người đứng ở trước mặt, một búa đi xuống có thể đem người chém thành hai khúc. Nhưng bây giờ nhưng không tổn thương chút nào cái này tơ đen nhuyễn giáp. Như vậy, cái này tơ đen nhuyễn giáp như thế nào? Bọn họ cũng chỉ rõ ràng chứ. Cũng không tệ lắm, cũng không tệ lắm. Tần gia tiểu tử, cái này tơ đen nhuyễn giáp ta liền thu nhận. Trình rảo kim thu hồi lưỡi diều sau đó, thì đi cầm vậy tơ đen nhuyễn giáp. Bất quá hắn vừa muốn thân thủ. Quý Trì Cung đã là cướp trước một bước, bắt ở trong tay, bất quá trình rảo kim cũng không chậm, cũng nắm lấy một góc. Hai người nhất thời trừng mắt, những người khác biết tơ đen nhuyễn giáp lợi hại sau đó, cũng đều nhao nhao muốn thử, muốn gia nhập tranh đoạt. Vật này, mặc lên người không hiện, thời điểm đánh giặc nhưng là có thể giữ được tánh mạng à. Giống như bọn họ như vậy võ tướng, ai không muốn, người buông tay, người mới buông tay, rõ ràng là ta lấy trước được. Xí, cái gì là ngươi lấy trước được? Hai vị không nên ồn ào, cũng buông tay, ta vội tới các người đánh giá phân xử. Xí, lão không biết xấu hổ, chúng ta nới lỏng tay, để cho ngươi cầm phải không? Mấy người cãi vả cái không nghỉ. Hiển nhiên đều muốn trước tơ đen nhuyễn giáp. Tần Thiên đứng ở một bên, cười khổ không thôi. Bọn họ những người này thật đúng là không biết xấu hổ à. Cái này kim ti nhuyễn giáp chủ nhân còn chưa mở miệng đâu. Bọn họ cũng đã đem vật này làm là bọn họ. Bất quá, Tần Thiên cũng không có nóng này trước cắt đứt bọn họ. Chẳng qua là ngồi ở bên cạnh xem náo nhiệt. Cho đến bọn họ những người này cãi vả cơ hồ muốn đại đả thời điểm xuất thủ, Tần Thiên mới đột nhiên ho khan hai tiếng. Ho khan hai tiếng sau đó, những người khác mới nhất thời kịp phản ứng. Tiểu tử, ngươi nói cái này kim ti nhuyễn giáp là ai? Ngươi nói có phải là của ta hay không? Thằng nhóc, ta trong ngày thường đối với ngươi cũng không sai. Ngoặc kép, cả đám vừa nói, có thể nói là biểu hiện các bản lĩnh cao cường. Lôi kéo, uy hiếp, Tần Thiên nhưng là cười nhạt. Mấy vị muốn, đều có, ta phải làm một ít ra cũng không khó khăn. Bất quá cái này chi phí tiền, sợ là phải mấy vị cho ra một chút. Nghe được Tần Thiên còn nữa, mấy người nhất thời liền mất đi tranh đoạt hứng thú. Bọn họ trước lấy là tơ đen nhuyễn giáp cùng kim ti nhuyễn giáp như nhau. Ít đến đáng thương đâu. Nếu như có rất nhiều nói, bọn họ cần gì phải như vậy? Cái này hay nói, ngươi liền nói cái này đổ bao nhiêu tiền đi. Đúng vậy, chính là, chúng ta cũng không phải cái loại đó không trả tiền nổi người. Ngươi nói giá tiền đi. Ngoặc kép, mấy người thúc giục lợi hại. Tần Thiên cười nói, vật này chi phí rất cao, cho nên một bộ 1.000 sâu tiền, sau khi mặc vào, giữ các người đau thương bất nhập, đây nếu là lên chiến trường, không cần lo lắng bị chém tổn thương cái gì. Hơn nữa, đến mùa hè nóng bức, các người cũng không cần mặc nữa thật dày khôi giáp, chỉ một bộ tơ đen nhuyễn giáp là được để cho các người ngăn cản địch nhân chém. Tần Thiên vừa nói, nhìn bọn họ một cái, cái này tơ đen nhuyễn giáp mặc dù chức năng mạnh mẽ, nhưng chi phí dĩ nhiên là không có 1.000 sâu tiền. Nhưng thành tựu nửa thương nhân, có thể kiếm tiền làm ăn, hắn khẳng định vẫn là phải kiếm tiền, ai sẽ chê nhiều tiền đâu. Trình Giảo Kim các người gặp Tần Thiên mở miệng thì phải 1.000 sâu tiền, cũng không nhịn được lạnh hít một hơi. 1.000 sâu tiền cũng không phải là số tiền nhỏ. Bất quá suy nghĩ chỉ chốc lát sau, bọn họ vẫn là khẽ cắn răng quyết định muốn. Không có cách nào, cái này tơ đen nhuyễn giáp thật sự là quá mê người. Thành tựu võ tướng, nếu là không có như thế một bộ nhuyễn giáp, thật là đánh giặc cũng không yên tâm à. Được, 1.000 sâu tiền liền 1.000 sâu tiền. Ta muốn, ta cũng muốn, ngoặc kép, gặp những người này đều phải. Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia không dễ phát giác, cười yếu ớt. Những người này đều phải. Vậy hắn dựa vào kim ti nhuyễn giáp, không muốn biết được lợi bao nhiêu tiền vậy. Cửu công chúa hồi đến phủ thời điểm đã là trước hoàng hôn. Lúc này, có liên quan Tần Thiên làm ra tơ đen nhuyễn giáp sự việc đã ở thành Trường An truyền ra. Cửu công chúa lúc trở lại, nhiều ít nghe được một ít. Hắn có chút khiếp sợ, không nghĩ tới Tần Thiên lại thật làm ra vật này tới. Tướng công thật là bản lãnh à, lại nhanh như vậy liền đem tơ đen nhuyễn giáp cho lấy ra. Nhìn Tần Thiên làm được tơ đen nhuyễn giáp, đây chính là một chút đều không tất kim ti nhuyễn giáp kém à. Có vật này phòng thân, nhất định là muốn càng thêm an toàn một chút. Nếu như ta đại đường hắn Nam Nhi cũng có thể mặc nổi vật này, vậy thời điểm đánh giặc, nhất định là muốn giảm chút ít nhiều thương vong. Cửu công chúa không nhịn được nói một câu. Đường Dung bên này, nhưng là cười nói, muốn là đại đường Nam Nhi cũng truyền tơ đen nhuyễn giáp, vậy chúng ta khẳng định kiếm tiền muốn được lợi điên. Một bộ kim ti nhuyễn giáp liền 1.000 sâu tiền. Bán đi 1.000 bộ, coi như 1.000.000 sâu tiền à. Tiền này tới cũng quá nhanh một chút chứ. Hai phụ nữ ý nghĩ hoàn toàn không có ở đây một cái băng tần trên. Tần Thiên nghe được bọn họ hai người nói sau đó, không nhịn được cười một tiếng. Bỏ mặc cửu công chúa cũng tốt, Đường Dung cũng tốt, bọn họ nghĩ cũng không tệ. Thân là công chúa, muốn hắn không là đại đường cân nhắc, vậy cũng có chút không nói được. Mà thành tựu Tần phủ người phụ nữ, Đường Dung chính là một thân tâm đầu nhập vào Tần gia đi lên. Trước kia nàng khắp nơi mua đất như vậy, hiện nay muốn kiếm tiền cũng là như vậy. Đối với phụ nữ như vậy, muốn cho Tần Thiên không thương đều khó. Người phụ nữ nếu như biết lo việc nhà mà nói, nhiều ít sẽ càng là mình thêm điểm một ít. Phủ người trên tính toán như thế nào dựa vào cái này làm giàu thời điểm. Hoàng cung bên này, Lý Thế Dân cũng đã biết được liền tin tức. Cái gì? Tần Thiên làm ra một bộ cái gì tơ đen nhuyễn giáp? Đau thương bất nhập, nước lửa bất xâm, một chút không cần kim ti nhuyễn giáp kém. Lý Thế Dân có chút khiếp sợ, trong đầu nghĩ Tần Thiên tiểu tử này bản lãnh vậy quá một chút đi. Hắn bất quá liền đưa cho Tần Thiên một bộ kim ti nhuyễn giáp. Lúc này mới qua một ngày, hắn liền bắt chước tạo ra được tơ đen nhuyễn giáp. Năng lực này thật là không có đúng. Kim ti nhuyễn giáp chất liệu đặc thù, rất khó hàng loạt sản xuất. Có thể tơ đen nhuyễn giáp vật này, nhưng là có thể. Lý Thế Dân trong lòng không nhịn được liền sinh ra một ít những thứ khác cẩn thận tới. Như đại đường tướng sĩ có thể mặc vào tơ đen nhuyễn giáp đi giết địch, vậy hắn đại đường sức chiến đấu sợ rằng lại phải tăng cường rất nhiều chứ. Trên chiến trường, phong phú có lúc cũng không phải là chuyện tốt. Phong phú, tốc độ không đủ nhanh à? bọn họ bây giờ rất nhiều tướng sĩ mặc khôi giáp, thì có như vật tật xấu. Xem ra sau này nhiều lắm cho thằng nhóc này một ít thứ tốt mới được. Converter dung kiều cầu ủng. Hộ bộ mang cái vị diện sông Phi Châu https://tiuyencv.com/mang-nối-cai-nối-vi-nối-xong-nối-din-nối-xau cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.